Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 590, chương 591, đại hội. Tại Lăng Vũ trước mặt, Marcus biểu hiện được hèn mọn yếu đuối. Trong trí nhớ, Lăng Vũ là cái vĩ ngạn cự nhân, chỉ có thể ngưỡng vọng. Đây là cắm rễ tại thực chất bên trong kính sợ, nhưng đối kế Phi Long mà nói, Marcus lại là uy nghiêm mà để người kính sợ. Giờ phút này nghe hắn nói ra như vậy, tất cả mọi người bị sợ ngây người, không dám tin. Thẳng đến Marcus lần nữa nghiêm túc lặp lại một lần, tràn ngập không thể nghi ngờ hương vị, kế Phi Long cùng Dạ Vân Minh bọn người lúc này mới dám xác định mình không nghe lầm. Đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, hình như có sóng biển bốc lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Vũ rốt cuộc là ai? Giữa bọn hắn đến cùng đã nói những gì? Một cái tiếp một cái suy nghĩ hiển hiện, đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ chưa? Lúc này, Marcus mở miệng lần nữa, tiếng như lôi minh, sáu cự đầu lúc này cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên cúi thấp đầu, ta chờ. Minh bạch, đối với Marcus quyết định, bọn hắn có đôi khi có thể sẽ cảm thấy hoang mang, nhưng tuyệt sẽ không chất vấn. Lại nhìn Lăng Vũ lúc, ánh mắt của bọn hắn đã khác biệt quá nhiều, tràn đầy rung động, mấy người nhìn nhau gật đầu, đối Lăng Vũ cùng nhau khom người, nghiêm nghị nói, tùy thì chỉ chờ đợi Lăng tiên sinh phân công. Lăng Vũ tùy ý phất phất tay, quay người rời đi, không có gì có thể phân công. Trở về ăn cơm, Lăng tiên sinh, chúng ta cùng đi ngươi cùng một chỗ. Kế Phi Long mới mở miệng, Lăng Vũ thân hình liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Không sao, loại địa phương này khốn không được hắn. Marcus nói, chúng ta biết, đám người cười khổ, lại trải qua một đoạn thời gian, tới gần tháng 9. Bình thường đến nói nghỉ hè đã nghênh đón hồi cuối, địa cầu khôi phục dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, dị tượng tấp nập, giác tỉnh giả càng ngày càng nhiều, ở trong xã hội đưa tới không nhỏ rung chuyển, cuối cùng đều bị cơ quan quốc gia áp chế lại, nhưng vẫn như cũ không nhỏ ảnh hưởng còn sót lại, tỉ như tất cả trường học khai giảng ngày đều bị kéo dài. Trần Hạo ngược lại là mừng rỡ, dù sao hắn khai giảng còn muốn thi lại, bất quá liền bị bạn gái đá bỏ. Một mực nói muốn học tập, kết quả đem sách lật đến tờ thứ nhất, viết lên tên của mình, liền rất có cảm giác thành tựu nói ra. Vạn sự khởi đầu nan, cái này đầu ta đã mở tốt, đằng sau liền đơn giản nhiều. Ta nghỉ ngơi trước hắn cái 1-2 ngày, cái này nhất hưu hơi thở, liền nghỉ ngơi cho tới bây giờ. Trừ đối thế tục giới chuyện công khai bên ngoài, tại áp đảo thế tục giới phía trên thế giới kia, cũng phát sinh rất nhiều đại sự, rất nhiều thế lực bên trong ngủ say lão tổ cấp cường giả thức tỉnh, rách nát địa cầu không cách nào chèo chống bọn hắn hành động. Bây giờ địa cầu khôi phục, bọn hắn một lần nữa hàng thế, một chút không có danh tiếng gì thế lực nhỏ từng bởi vì đỉnh cấp cường giả bị ép ngủ say mà suy thoái, bây giờ một lần nữa quật khởi. Võ Minh, Đạo Cung cái này đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên cũng có dạng này cường giả, nhưng tương đối thế lực khác, cũng không có quá lớn ưu thế. Thế cục biến hóa ở giữa, rất nhiều người ý đồ một lần nữa tẩy bài, chiếm cứ cao hơn địa vị. Khoảng thời gian này, các đại thế lực to to nhỏ nhỏ tranh đấu đã không biết phát sinh bao nhiêu lần. Kế Phi Long cung cung kính kính đứng tại Lăng Vũ trước mặt, nói như là loại này sự tình, khoa học kỹ thuật lực lượng là không thể khinh thường. Người chấp pháp trong tay, quốc gia bản thân trong tay đều trưởng khống rất nhiều hủy diệt tính vũ khí, có được to lớn lực uy hiếp. Những người này còn không dám đem chú ý đánh tới quốc gia trên đầu. Lúc đầu song phương chỉ là quan hệ hợp tác, kế Phi Long muốn giao hảo Lăng Vũ, để tại cái nào đó đặc biệt thời gian mượn nhờ hắn lực lượng.